Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 176, hết thảy đều tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật báo tiên tri đầu bản đầu đề. Thao thao bất tuyệt, tìm từ chân thành khẩn thiết, kẻ chớ gọi tên đã trở lại. Bộ pháp thuật bộ trưởng Cornelius phát phát biểu kẻ thần bí trở về thanh minh. Nhiếp hồn quái cự tuyệt tiếp tục vì bộ pháp thuật công tác. Bộ pháp thuật thái độ đại xoay ngược lại. Dumbledore tẫn phục hồi như cũ chức. Giọng quan quan điều lúc sau. Phóng viên độ cao tán dương. Đại nạn không chết nam hài. Cũng ở cuối cùng lưu lại nghi vấn. Trần tướng có thể thông báo thiên hạ. Nhưng là đại nạn không chết nam hài đến nay không thể xuất hiện ở công chúng tầm mắt. Phóng viên đi trước Hogwarts. Chỉ phải đến. Không biết tung tích. Trả lời. Ở đã trải qua rất nhiều chế nhạo phỉ báng sau. Đại nạn không chết nam hài đến tột cùng ở vốn nên an ổn ở giáo thời gian. Đến địa phương nào đi đâu? Harry Potter rốt cuộc đến địa phương nào đi? Hắn ở St. Mungo. Harry ở St. Mungo. Trên cổ có ngón tay hình vết bầm. Một bên gương mặt cùng hai tay đều cùng băng gạc thân mật tiếp xúc. Mới từ đau xót trung tỉnh lại người một khuôn mặt bạch giống giấy. Xanh lục bảo đôi mắt bị sấn đáng thương vô cùng. Ta sai rồi. Hắn suy yếu mà thành khẩn mà nói. Ta thật sự sai rồi. Ta không nên ở khách nhập khẩu đánh bại ngươi. Không nên không gọi ngươi đi theo xuống dưới. Không nên lấy đi ngươi ma trượng. Không nên xem đều không xem Sirius liếc mắt một cái liền đuổi theo Bellatrix. Draco sụ mặt gật gật đầu. Hướng Harry trong miệng tắc một muỗng cháo. Nhưng là ngươi cũng biết. Harry chuyện vừa truyền. Thật cẩn thận mà duỗi tay đi xả Draco tay áo. Ta không có khả năng kêu ngươi thâm nhập hiểm cảnh. Đúng hay không? Rốt cuộc ngươi đi theo ta cùng nhau đến sở bảo mật. Ta là không có ý kiến. Nhưng là nếu Voldemort thấy. Hắn liền sẽ rất có ý kiến. Ngươi không ý kiến. Hắn có ý kiến, Draco gật gật đầu, lại đưa cho Harry một ngụm cháo. Hành, ta đâu? Harry rụt rụt cổ, một đường đi theo ngươi tới cửa. Ngươi đánh bại ta liền tính. Còn lấy đi ta ma trượng. Draco chậm rãi nói, ngươi có hay không nghĩ tới ta nhìn ngươi cùng Voldemort vật lộn lại liền ma trượng đều không có là cái gì cảm thụ. Ngươi có hay không nghĩ tới ta nhìn ngươi ngã vào chỗ đó là cái gì cảm thụ? Ngươi có hay không nghĩ tới ta nhìn ngươi một trương miệng lại có hai người thanh âm là cái gì cảm thụ? Draco, ta, giữa không trung cháo chén rớt tới rồi trên mặt đất. Draco đột nhiên đứng lên. Hắn trở tay bắt lấy Harry túm ống tay áo của hắn tay. Kêu Harry thượng thân nâng lên một chút. Sau đó hung tợn mà hôn đi xuống. Nụ hôn này tràn đầy xâm lược tính cùng phát tiết ý vị. Mới từ hôn mê trung tỉnh lại Harry thực mau chống đỡ không được. Nhưng hắn không có đẩy ra Draco. Liều mạng một hơi cùng hắn môi lưỡi dây dưa. Thẳng đến Draco xác định hắn lại không hô hấp sẽ nghẹn ngất xỉu đi. Mới nhận thua buông tha hắn. Nói cái gì đều không cần phải nói. Nụ hôn này giải thích hết thảy. Ở hiện tại Harry sở coi trọng sở hữu vấn đề thượng. Draco chỉ có thể thoái nhượng một bước. Nhìn Harry đi làm là một loại tra tấn. Nhưng là không gọi Harry dùng hết toàn lực. Như vậy được đến hậu quả. Cuối cùng đau lòng vẫn là chính hắn. Draco thở dài. Nguyên bản ngang ngược hôn trở nên ôn nhu triền miên. Hắn tiểu tâm mà lía lá râu Harry môi. Để lại cho hắn hô hấp cùng thích ứng đường sống. Draco cẩn thận tìm kiếm Harry trong mắt cảm xúc. Harry nhận thấy được điểm này. Lập tức nhắm mắt lại. Cuối cùng, Draco chỉ có thể bất đắc dĩ mà hôn lên Harry đôi mắt. Lực độ mềm nhẹ, phảng phất thở dài. Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang lên. Harry cùng Draco cùng nhau xem qua đi. Chỉ thấy Sirius bị Lupin đỡ. Đứng ở nơi đó. Draco, ta cần thiết nhắc nhở ngươi. Sirius âm chắc chắc mà nói. Harry vừa mới tỉnh không bao lâu. Sirius, Harry hưng phấn mà hô một tiếng. Lập tức liền phải lên. Sirius chạy nhanh ném ra Lupin tay đi phía trước đi rồi vài bước. Lung lay mà bổ nhào vào hắn mép giường. Đừng lộn xộn, Người như thế nào đi lên? Giáo phụ cùng con đỡ đầu đồng thời hô lên. Bọn họ đối lẫn nhau chớp chớp mắt. Sirius cái thứ nhất cười rộ lên. Ở mép giường ngồi xong, Gray câu thức thời mà thu thập trên mặt đất toái chén tàn cháo. Cùng Lui Peng cùng nhau thối lui đến ngoài cửa đi. Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Sirius ôm lấy Harry lại đột ra vài phần bả vai. Sau lại sự ta nghe Remus nói. Thật là quá mạo hiểm. Ngươi làm phi thường hảo. Harry, ta không thể càng vì ngươi kiêu ngạo. Không phải James. Harry chớp chớp mắt. Sirius có chút co quắp mà thu hồi chính mình tay. Sờ sờ cái mũi. Lại bắt tay thả trở về. Nghe, Harry, ta không thể nói ta thực xin lỗi. Nhưng là ta xác thật thực xin lỗi. Hắn thoáng dùng sức bắt lấy Harry bả vai. Nghiêng đầu xem hắn. Ngươi cùng ngươi ba ba giống nhau ưu tú. Thậm chí còn, ta cảm thấy ngươi đã vượt qua hắn. Nhưng là ta khi đó, kia chỉ là một loại ảo giác. Ngươi hiểu chưa? Một loại ảo giác, kêu ta cảm thấy cùng ta sóng vai chiến đấu chính là hắn. Ta minh bạch, Harry nói. Ngươi cảm thấy ta đã cùng hắn giống nhau ưu tú. Đúng không? Hắn cười cười. Ta là kinh ngạc một chút. Nhưng là suy nghĩ một chút là có thể minh bạch. Người trước kia thường xuyên cùng ta ba ba cùng nhau chiến đấu. Ta thế nhưng cùng hắn giống nhau. Người nói như vậy ra tới. Kỳ thật là đối ta tán thành. Ta ở bất luận cái gì thời điểm không tán thành ngươi sao? Sirius hai tay phủng trụ Harry mặt. Ngươi là hắn sinh mệnh kéo dài. Harry, nhưng ngươi không phải hắn. Ngươi minh bạch ta sao? Ta lúc ấy đánh đến quá thống khoái. Thật là phảng phất giống như cách một thế hệ. Vì thế, một không cẩn thận, ta liền đi rồi cái thần. Ở như vậy đánh nhau chung thất thần là rất nguy hiểm. Harry đem mặt bản lên. Nhưng ta không tính toán bởi vì cái này đối với ngươi không cao hứng. Ta biết ngươi hoài niệm lão bằng hữu. Ta cũng tưởng niệm phụ thân ta. Ta chưa thấy qua hắn. Cho nên đương các ngươi nói cho ta ở cái gì chính trực phương hướng cùng hắn giống nhau. Ta sẽ thật cao hứng mà chiếu gương. Này không có gì ghê gớm. Ngươi mỗi lần nói ta giống ta ba ba. Ngươi cũng không biết lòng ta có bao nhiêu tự hào. Sirius dùng sức mà ôm lấy Harry. Ngươi không có nghĩ nhiều liền hảo. Hắn nói. Ta lúc ấy không phản ứng lại đây. Hai ngày này ngươi hôn mê thời điểm mới nhớ tới lúc ấy nói gì đó. Ngươi luôn luôn mẫn cảm. Ta cùng Remus đều rất sợ ngươi sẽ tưởng quá nhiều. Như thế nào sẽ? Harry hồi ôm Sirius. Thử đến. Đúng rồi. Thế nhưng ta hiện tại đã tỉnh. Ta có thể cùng ngươi đến một cái phòng bệnh đi sao? Đảo không phải nói ta chính mình đợi có cái gì vấn đề. Chính là, ân, ta biết ta 15 tuổi. Như vậy không tốt lắm. Chính là, chỉ cần Draco không ý kiến. Sirius cười. Ta đương nhiên hoan nghênh ngươi vào ở ta phòng bệnh. Hoặc là, suy xét đến ngươi mới vừa tỉnh. Vẫn là ta lại đây tương đối hảo. Như vậy hảo chăm sóc một ít. Ngươi nói đi, ta không ý kiến. Draco bĩu môi, bưng một chén tân cháo tiến vào. Vừa lúc có thể nhìn ta. Miễn cho ta không nín được đánh hắn một đốn. Harry xúc xúc cổ. Trốn đến Sirius trong lòng ngực đối Draco le lưỡi. Draco lấy hắn không hề biện pháp. Đành phải đi qua đi đem mâm đồ ăn buông. Quay đầu rời đi. John cùng Hermione bọn họ cái này cuối tuần có thể tới xem ngươi. Sirius kêu Harry dựa vào đầu giường ngồi xong. Xoay người cầm cháo chén uy hắn. Ta hỏi qua Dumbledore. Ngươi liền ở chỗ này ngoan ngoãn nằm đến thân thể hoàn toàn khang phục. Draco cũng ở chỗ này bồi ngươi. Cuối kỳ khảo thí có thể không cần tham gia. Hành lý ở nghỉ thời điểm sẽ trực tiếp đưa đến trong nhà. Hắn dừng một chút, đề nghị đến. Năm nay liền trực tiếp về nhà. Thế nào? Harry xin lỗi mà nhìn Sirius. Ta còn là đi về trước nhìn xem. Được chứ, dì Petunia phía trước cũng cho ta viết quá tin. Nói thu thập ta phòng. Ta còn là cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần cùng bọn họ lại đánh hảo quan hệ. Sirius thở dài. Bất quá nếu ngươi tưởng. Như vậy liền đi làm đi. Ta sẽ ở nhà chờ ngươi. Cũng thu thập hảo. ta là nói, kêu Creature thu thập hảo phòng của ngươi. Đúng rồi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Harry đột nhiên nghiêm túc mà nói, ngươi liền ở lều thét, vì cái gì không có nói cho ta? Chấm, nga, cái này, Sirius buông cái muỗng sờ sờ mũi. Còn nhớ rõ kia phía trước chúng ta cuối cùng một lần nói chuyện sao? Ngươi thực tức giận, cuối cùng còn, ta cùng Remus cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi tiếp tục cái này đề tài. Tưởng chờ ngươi về nhà về sau mặt đối mặt bàn lại. Miễn cho tái xuất hiện cái gì trạng huống mà chúng ta chỉ có thể lo lắng suông. Harry chớp chớp mắt, kia sự kiện ta cũng muốn xin lỗi. Hắn nói, ta không rõ ràng lắm các ngươi chi gian cụ thể sự tình. Ta lúc ấy mất khống chế, không nên chỉ trích của các ngươi. Ngươi đương nhiên đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Hài tử, Sirius ôn hòa mà nói, ta cùng Remus vì thế nghĩ lại. Trên thực tế, tựa như ta cùng ngày theo như lời, ta đã sẽ không vì loại sự tình này cảm thấy kiêu ngạo. Đặc biệt là gần đây ta biết Snape vì ngươi làm sự tình. Ta vẫn cứ không thể nói thích hắn. Nhưng ta ở năm học trước kia một tiếng xin lỗi tuyệt đối là thiệt tình. Kia ở phía trước nghỉ hè mở họp khi, ngươi muốn thỉnh hắn lưu lại ăn cơm cũng là thiệt tình. Harry tò mò hỏi, cái gì? Không, kia tuyệt đối không phải thiệt tình. Sirius khoa trương mà làm cái mặt quỷ. Harry cười ha hả, cũng vì này trả giá ho khan đại giới. Sirius chạy nhanh thu liễm chính mình tư thế, vội vàng vỗ hắn bối. Ta không có việc gì. Harry vẫy vẫy tay, nhưng là ngươi vì cái gì không mang theo song diện kính đâu? Hắn hỏi, rốt cuộc chúng ta là tìm được. Hợp lý, lấy cớ đi, không phải sao? Sirius buông cháo chén, nhẹ nhàng nắm lấy Harry còn quấn lấy băng gạc tay. Nơi này phía trước bị song diện kính mảnh nhỏ hoa thương lại không có được đến kịp thời trị liệu. Không thể không dùng sau một cái chữa khỏi chú càng phức tạp phương thức trị liệu. Remus tuy rằng uống lên ma dược, nhưng người rốt cuộc không phải Animagus. Nếu chính đuổi kịp hắn biến thành người sói táo bạo thời điểm làm sao bây giờ? Ngươi dám nói ngươi sẽ không muốn trộm đi ra tới cùng chúng ta cùng nhau. Harry bĩu môi, xác thật không thể nói chính mình không hướng tới cùng bọn họ cùng nhau ở đêm khuya đông du tây dạo. Nhưng ta khẳng định sẽ quản được chính mình. Hắn có chút chột dạ mà nói, ta biết hiện tại là phi thường thời kỳ. Đó là ai ở năm ba khoác áo khoác tàng hình cầm bản đồ đạo tặc lưu đến Hogsmeade. Sirius kéo kéo hắn không bị thương bên kia gương mặt, ngươi cũng sẽ không thương tổn ta. Harry mơ hồ không rõ mà nói, ngươi lúc ấy lại không rõ ràng lắm ta rốt cuộc có phải hay không vô tội. Sirius nói, vạn nhất ta thật là cái tội phạm Giota ết người. Xác thật muốn Giota ết ngươi. Ngươi liền như vậy chào đón là phi thường nguy hiểm. Có biết hay không? Ta năm nay không phải là cùng Voldemort chính diện đối thượng. Ngô, Harry xoa bị đánh đầu. Ủy khuất ba ba mà nhìn Sirius. Sirius thở dài, duỗi tay cấp nhà mình con đỡ đầu xoa xoa đầu. Ta không phải không thưởng thức ngươi giống cái chiến sĩ. Hắn lại tự hào lại sầu lo mà nói. Nhưng ngươi vì cái gì không thể ý thức được chính mình là cái hài tử. Ta 15 tuổi, Harry kháng nghị. Hơn nữa ở trong lòng yên lặng bổ sung kỳ thật là 22. Ta 36, Sirius nói, người phiền gấp 2 cũng không có ta đại. Harry hầm hừ mà không nói. Hảo, nói điểm kêu ngươi vui vẻ sự. Sirius đối Harry chớp một chút mắt trái. Lại lần nữa đem cháo chén cầm lên. Đầu tiên, McGonagall giáo thụ đã xuất viện. Ta tưởng Draco đã nói với ngươi cái này. Là... Hắn còn nói McGonagall giáo thụ xuất viện phía trước tới xem qua ta. Harry nói, Sirius gật gật đầu, tiếp tục nói, như vậy, Hagrid một lần nữa hồi giáo nhậm giáo sự ngươi cũng biết. Harry cao hứng gật gật đầu, thực hảo, Sirius nói, mặt khác, nhật báo tiên tri vì ngươi chính danh, ngươi hiện tại lại là, đại nạn không chết nam hài, cảm tạ Merlin. Harry làm cái mặt quỷ. Bất quá, ta còn là thích bọn họ nói ta là cái chịu lừa gạt đồ ngốc. Ta đây liền phải mỗi ngày đều tức giận phi thường. Sirius nói. Cuối cùng một chuyện tốt đi. Umbridge rời đi Hogwarts. Hơn nữa, vì cho thấy thành ý, Fudge không thể không đem nàng tạm thời cách chức điều tra. Rốt cuộc, người biết, đã xảy ra như vậy sự. Hắn xuống đài là theo lý thường hẳn là. Ta không thể nói dối. Harry nhếch môi. Ta vì cái này cao hứng. Thật sự, bọn họ lại nói chút khác đề tài. Trong chiến đấu xuất sắc biểu hiện cùng mặt khác cái gì? Sirius phi thường nghiêm túc mà nói cho Harry. Nếu không phải suy xét đến Harry còn muốn niệm thư. Đương nhiên còn có một chút. Hắn cho rằng Harry đã gánh vác rất nhiều áp lực. Hắn tuyệt đối hết lòng đề cử Harry gia nhập hội Phượng Hoàng. Ta cũng không chấp nhất với gia nhập hội Phượng Hoàng. Harry lắc đầu. Không ở Phượng Hoàng trong xã ta cũng có thể chiến đấu. Không phải sao? Không sai. Đoàn quân Dumbledore chứng minh rồi điểm này. Sirius kiêu ngạo mà nói. Chúng ta không có một chút tin tức xấu sao? Harry đột nhiên hỏi. Hết thảy đều tốt. Tốt đến cũng đủ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Sirius bay nhanh mà nói. Thành, thế nhưng ngươi muốn về trước Dursley ra. Ta đầy tưởng. Chúng ta vẫn là đi một chuyến Hogwarts thu thập hành lý. Sau đó ngươi ngồi Hogwarts tốc hành trở về. Được chứ? Harry không có lập tức trả lời. Hắn nhìn phòng bệnh trên cửa trường điều pha lê. Nơi đó Lupin cùng Tong vừa mới cầm Sirius đồ vật lại đây. Đang cùng Draco nói chuyện. Draco rũ đầu. Một chút cũng không có ở Harry trước mặt kia phó bình thản bộ dáng. Thoạt nhìn thực trầm trọng. Tong nói gì đó, hắn chỉ là gật đầu, lại gật đầu, một lát sau, hắn rốt cuộc ngẩng đầu lên, thật sâu hít một hơi, lại lắc lắc đầu, Harry đem ánh mắt thu hồi tới, nhìn đột nhiên có chút khẩn trương Sirius, nói, tốt cách trương.